Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1647, Cửu Hung Trụ, Chiến Thần Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Minh Tôn Đoạn Đức lời nói, Đa Bảo Chân Quân tâm thần rung mạnh chí ít bốn tên kiếp cảnh cường giả, cái này. Hắn nhìn lấy Đoạn Đức có chút nói không ra lời. Tiên giới Tam Đại Đạo Cung tăng thêm Phương Thốn Sơn, căn cứ hắn biết cũng chính là bốn tên kiếp cảnh cường giả. Đương nhiên Tam Đại Đạo Cung công chủ thực lực khả năng tại kiếp cảnh cảnh giới thứ hai. Nhìn lấy Đa Bảo Chân Quân ánh mắt, Đoạn Đức trầm giọng nói ra. Địa phủ thứ hai thành chủ Cổ Trần Sa cùng ta địa phủ một vị cường giả chính là quen biết cũ, hắn là một tên kiếp cảnh cường giả, cái này Đa Bảo Chân Quân ngươi hẳn phải biết. Còn có vừa mới nhìn đến Bát Kỳ Tà Thần cũng là một tên kiếp cảnh cường giả. Đồng thời ta bên này còn gặp qua một tên khác Bất Động Minh Vương thành kiếp cảnh cường giả, Bất Động Minh Vương thành 10 phe thế lực một trong Vân Hải Tiên Môn lãnh tụ, Cửu Thiên Huyền Tôn, cũng là một vị kiếp cảnh cường giả. Vị này Đa Bảo Chân Quân ngươi khả năng không biết, bởi vì không có đối ngoại xuất thế. Nghe được Đoạn Đức lời nói, Đa Bảo Chân Quân sắc mặt hơi trắng bệch, cái này Bất Động Minh Vương thành lại có nhiều như vậy cường giả. Ba tên kiếp cảnh cường giả, lại thêm cái kia chưa từng xuất hiện Bất Động Minh Vương thành thành chủ. Xác thực có bốn tên, nhưng là Đoạn Đức lời kế tiếp, để lòng hắn phía dưới càng khiếp sợ. Bất Động Minh Vương thành thành chủ rất ít hiện thân. Thực lực cụ thể không biết, ta nói vị thứ tư chính là Bất Động Minh Vương thành thứ nhất thành chủ, bây giờ chấp trưởng tinh giới Độc Cô Bại Thiên. Chẳng lẽ Độc Cô Bại Thiên cũng là một tên kiếp cảnh cường giả? Đa Bảo Chân Quân nghi ngờ hỏi, Độc Cô Bại Thiên thực lực thế nhưng là bày ra qua, không có bước vào kiếp cảnh A, chỉ là lĩnh ngộ mấy chục đạo kiếp cảnh khí tức mà thôi. Đúng vậy, Độc Cô Bại Thiên tuyệt đối là một tên kiếp cảnh cường giả, cái này không có sai. Về phần tại sao không có bày ra, cái này ta cũng không rõ ràng, khả năng giống như ta là thực lực bị hao tổn. Đoạn Đức trầm giọng nói ra, thực lực bị hao tổn, nghe được Đoạn Đức, Đa Bảo Chân Quân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đoạn Đức nói như vậy, cái kia chính là nói chính hắn đã từng cũng là một tên kiếp cảnh cường giả. Trong lòng chấn kinh, một hồi lâu thời gian mới bình ổn lại. Không nghĩ tới Minh Tôn tiền bối lại là một tên kiếp cảnh cường giả. Quảng cáo, hắn nhìn lấy Minh Tôn nhẹ giọng nói ra, thực lực rơi xuống, cần từ đầu tu hành. Minh Tôn có chút hiu quạnh nói, nếu như hắn chuyển thế thân toàn bộ xuất hiện, như vậy thực lực của hắn tất nhiên bước vào kiếp cảnh, có khả năng còn không phải kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất. Lúc này, hư không bên trong một tòa cung điện bên trong, không nghĩ tới Thông Thiên Sư đệ ngươi đạo ảnh vậy mà cũng bị chém chết, cái này Bất Động Minh Vương thành có chút không đơn giản a. Bây giờ là còn lại sư huynh ngươi một tôn đạo ảnh, chúng ta muốn hay không lại phái phân thân mà đi. Ba người bên trong Nguyên Thủy Đạo Tôn mở miệng nói, nếu như chúng ta phái ra phân thân, phương này thế giới sẽ có biến động, đến lúc đó khả năng dẫn đến thần điện không gian, sớm dung nhập vào tiên giới bên trong, tạm thời vẫn là đầu tiên chờ chút đã. Ta để cho ta tôn này đạo ảnh tiến về thần điện, để hắn đem thu hoạch được bản thần nguyên chi lực, đánh vào Cửu Hung Trụ bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để bọn hắn bằng vào thực lực đến thu hoạch được thần nguyên, ai mạnh cái kia chia ra làm chín thần nguyên chính là của người đó. Thái Thượng Đạo Tôn mở miệng nói, Cửu Hung Trụ, đi qua những năm này năng lượng hấp thu, bên trong hung thú thực lực chỉ sợ đã đạt tới kiếp cảnh phía dưới đỉnh phong, nếu như vậy, chúng ta ba vị thủ đồ, cũng có chút khó khăn. Nguyên Thủy Đạo Tôn mở miệng nói, nếu như bọn hắn có năng lực, vẫn là tự mình bước vào kiếp cảnh cho thỏa đáng. Thái Thượng Đạo Tôn nói xong hai mắt nhắm lại, không lại hỏi đến thần điện không gian sự tình. Thần điện không gian bên trong, Bất Động Minh Vương thành bên này chém chết Đạo Tôn hư ảnh, đánh giết ba tên Thanh Long Đế Tôn bọn người biến mất tại thần điện không gian bên trong truyền ra. Nhất thời thần điện trong không gian người vạn phần hoảng sợ. Dẫn đến đằng sau gặp phải Tô Hạo bọn hắn người, đều sẽ không tự chủ tránh né. Căn bản cũng không dám cùng Tô Hạo bọn họ tranh đoạt cái gì. Chủ yếu là Tô Hạo bọn họ quá hung mãnh, người nào dám đắc tội, Tô Hạo bọn họ cũng gấp hướng về thần điện phương hướng mà đi. Tiến về thần điện trên đường, Tô Hạo nhìn thoáng qua vật phẩm của mình cột, ba tấm cấp 14 thủy tinh đồ vật rút thường thẻ. Hai tấm là cướp đoạt hư không Phật quả thu hoạch được, một tấm là cướp đoạt lục tổ thiện ý thu hoạch được. Bây giờ chính mình pháp tướng Phạm Thiên Tứ diện Phật ngay tại thôn phệ lục tổ thiện ý thôn phệ hoàn tất sau liền có thể ngưng tụ vĩnh hằng chân thân, như vậy hắn thì có vĩnh hằng cảnh chiến lực. Lại thôn phệ hư không Phật quả, vậy hắn pháp thân uy lực biến đến càng mạnh. Trực tiếp điểm mở cái kia ba tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, ký chủ tiêu hao ba tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Đặc biệt sử dụng nhân vật chiếu cổ cảnh 1 phút thể nghiệm thẻ 1 tấm, sử dụng nhân vật đoạn đức, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ thu hoạch được sinh tử thụ tiến hóa thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ Lý Trầm Chu kiếp cảnh khí tức tăng lên thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái thứ nhất là cho đoạn đức, thứ hai là trong cơ thể mình một mực, coi nhẹ rơi cái kia sinh tử thụ. Cái thứ ba là tăng lên Lý Trầm Chu thực lực. Lý Trầm Chu bây giờ vẫn là chấp trưởng một nước, hắn không chế quốc độ, Tô Hạo nhà thế nhưng là ở nơi đó đây. Nghĩ đến Lý Trầm Chu, Tô Hạo không khỏi nghĩ đến mình đã rời nhà rất nhiều năm. Có lúc cần phải đi xem một chút, Tô Hạo thầm nghĩ đến lúc đó mang theo Cố Tích Nhi, Mộ Dung Nguyệt, còn có Diêu Băng Vũ cùng một chỗ, chỉ là thiếu chút gì. Tô Hạo nhìn bên cạnh Cố Tích Nhi. Nhiều năm như vậy, bọn họ còn không có hài tử. Đoán chừng tại chính mình lúc trở về, ca ca của mình tỷ tỷ con nối dõi đều có mấy đời đi. Nhìn đến Tô Hạo quên chính mình, Cố Tích Nhi hơi nghi hoặc một chút. Đang suy nghĩ gì sự tình đâu? Cố Tích Nhi hỏi, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, với này thứ thần điện sau khi kết thúc. Chúng ta thì trở về một chuyến như thế nào? Tô Hạo mở miệng nói. Nghe được Tô Hạo kiểu nói này, Cố Tích Nhi cũng hơi nhớ nhẹ gật đầu. Tại bọn họ tiếp tục tiến lên thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người xuất hiện tại Tô Hạo bọn họ cách đó không xa. Cái này nhân thân hình tàn mát ra mênh mông khí tức, rất là cường hãn, hắn không có vòng quanh Tô Hạo bọn họ tiến lên. Hắn nhìn Tô Hạo bọn họ liếc một chút. Theo Tô Hạo bọn họ bên cạnh đi qua. Tại đi qua Tô Hạo bên cạnh bọn họ thời điểm, người kia nhìn thoáng qua Tô Hạo bên cạnh Cố Tích Nhi. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhưng lại cũng không có lưu lại tiếp tục tiến lên. Hắn vừa vặn giống chú ý ngươi. Tô Hạo nhìn lấy người kia rời đi bóng người, mở miệng nói. Trên người hắn có thượng cổ chiến thần cung khí tức ba động, hẳn là thượng cổ chiến thần cung người. Cố Tích Nhi trầm giọng nói ra, thượng cổ chiến thần cung. Thượng cổ chiến thần cung cung chủ chấp niệm đã biến mất, làm sao còn sẽ có thượng cổ chiến thần cung người đâu. Tô Hạo không có hơi nhíu lại, hắn rất muốn phái người theo dõi người này, điều tra một chút, nhưng nhìn đến đối phương chỗ đi phương hướng cũng là khu vực trung ương. Đoán chừng cũng là tiến về thần điện, cho nên không có an bài người. Đi tại phía trước tên nam tử kia, lại rời đi Tô Hạo bọn họ ánh mắt sau. Khẽ chau mày, trong miệng trầm giọng nói ra. Thượng cổ chiến thần cung chủ người thừa kế, nhưng là thể nội chiến thần tộc huyết mạch có chút yếu. Ta chiến thần tộc sắp bước vào phương thế giới này, huyết mạch như thế yếu người, không có tư cách thu hoạch được chiến thần cung truyền thừa, cần đoạt lại. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.